99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666. Có gì đặc biệt hơn người? Con trai có chút bài xích bản thân. Lệ Tư Thừa nhìn ra được, nhất là nghe thấy hắn trái một cái Lục Thúc Thúc, phải một cái Lục Thúc Thúc. Càng là cảm giác trong lòng cùng mèo cào giống như, hận không thể đem tiểu gia hỏa bắt lại hảo hảo giáo dục một chút. Nhìn xem đến cùng ai mới là hắn lão tử. Nhưng là, không được a. Lệ Tư Thừa có chút đau đầu. Thoát giày đi vào màu sắc rực rỡ đệm bên trong đi. Lệ Giản Khiêm đang xem lấy Lệ Mặc Sâm chơi trò chơi. Lệ Tư Thừa đi tới hai tấm giường nhỏ trung gian ngồi xổm xuống. Vừa lúc liền tại bọn hắn đối diện. Hỏi, các ngươi đang chơi cái gì? Trò chơi mới. Ta cũng không biết kêu cái gì. Lệ Mặc Sâm trả lời. Trong tay dùng sức giết quái. Nhưng là không vài lần liền bị quái đánh chết. Có chút ủ rũ cúi đầu hô một tiếng. Quá khó giết cái này đại boss. Ta đều chết rồi quá nhiều lần. Ta tới. Lệ Giản Khiêm đưa điện thoại di động lấy tới. Xoát xoát xoát mà giết quái. Nhưng là xoát nửa ngày. Bị giết chết hai lần. Tức giận đến cũng là điện thoại mất đi. Quá khó chơi. Không chơi. Điện thoại vừa lúc liền nhét vào Lệ Tư Thừa trước mặt. Đại thủ đưa điện thoại di động nhặt lên. Lệ Tư Thừa nhìn một chút. Điểm kích lại bắt đầu lại từ đầu. Oa nha. Oa nha. Trách bị giết chết thanh âm không ngừng truyền đến. Lệ Mặc Sâm nghe được lớn bằng ngón cái động. Lập tức liền đi vòng qua đối diện đi xem Lệ Tư Thừa chơi. Hiu hiu hiu. Đây là trong trò chơi ra đại chiêu thanh âm. Lệ Giản Khiêm nhất thanh nhị sở. Nhưng là, hắn phát ra đại chiêu. Bình thường hưu 2-3 tiếng liền không có. Có thể Lệ Tư Thừa đại chiêu lại là tại hưu không ngừng. Oa, thật là lợi hại a. Lệ Mặc Sâm sợ hãi thán phục. Đại tô ngươi mau đến xem a. Ba ba ngươi thật là lợi hại. Lệ Tư Thừa nghe thấy một tiếng này, ba ba ngươi. Lúc này đối với Lệ Mặc Sâm ấn tượng cũng tốt hơn nhiều. Ngón tay nhanh chóng trên điện thoại di động nhảy lên. Tiếp theo, Lệ Mặc Sâm tiếng kinh hô càng là vang lên. Oa oa oa, quái sắp chết, đều bị đánh nửa cái huyết. Lệ Giản Khiêm nghe được lỗ tai giật giật, trong lòng có chút ngứa ngáy. Nhưng hay là không qua đi, nghiêm mặt nhỏ một mặt đương nhiên nói. Hắn là đại nhân, đương nhiên lợi hại. Tô Thiên Từ ở một bên nghe được cười trộm, nói ra. Thế nhưng là ba ba mới lần thứ nhất chơi. Ta cũng là đại nhân. Nhưng là ta liền không biết chơi cái trò chơi này. Lệ Giản Khiêm chép miệng. Ngay ngắn ngồi. Đại boss bị giết chết thanh âm vang lên đến. Lệ Mặc Sâm đã là một mặt sùng bái. Thúc thúc thật là lợi hại. So là thúc thúc lợi hại hơn nhiều. Cửa thứ hai. Lệ Tư Thừa con ngươi một nhu. Đưa điện thoại di động đưa cho Lệ Mặc Sâm. Đến. Đánh không lại lại kêu ta giúp ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Lệ Mặc Sâm vui mừng hớn hở lấy tới. Chạy đến bên người Lệ Giản Khiêm. Ngồi dưới đất xoát xoát xoát mà chơi tiếp. Lệ Giản Khiêm nhìn xem hắn chơi. Nhịn không được dương mắt nhìn về phía ngồi đối diện nam nhân kia. Lệ Tư Thừa cũng nhìn xem hắn. Một đôi đen nhánh xinh đẹp trong mắt phượng một bên. Không nói ra được sâu nồng. Lệ Giản Khiêm chạm tới ánh mắt của hắn. Có chút đỏ mặt, hừ một tiếng, liền vừa quay đầu, không để ý tới hắn. Tô Thiên Từ cảm giác có chút buồn rầu, chính muốn nói gì, liền bị Lệ Tư Thừa đẩy. Hắn nói, đi thôi, ra ngoài bên ngoài. Lệ Giản Khiêm hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng, nam nhân này sẽ tìm chính mình nói chuyện đâu. Chẳng lẽ, hắn liền không nghĩ bản thân tha thứ hắn sao? Vì sao không cùng hắn nói chuyện? Lệ Giản Khiêm cảm giác có chút tức giận, một hơi ngăn ở ngực, nhưng là ẩn nhẫn không phát. Tô Thiên Từ nhìn Lệ Giản Khiêm một chút, gật gật đầu, đứng lên, đi theo Lệ Tư Thừa cùng nhau đi ra ngoài. Gặp bọn họ thực không để ý tới mình. Lệ Giản Khiêm tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Hô to, có gì đặc biệt hơn người? Vạn Lý Lý, ai, tiểu hồ ly tính thế nào qua được lão hồ ly? Bị vân vê đến xít sao rồi a hát.